Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 324. Khóc chuyện audio.com. Chương 324. Thần thủy yêu ái, Kiều Mộc cũng là lần đầu đi thông huyền bảo địa nhất đế ba tầng. Nàng bình thường đều là ở hai tầng tu luyện, chưa bao giờ đặt chân quá ngầm ba tầng. Theo thềm đá mà xuống, mọi người một đám đều ngừng lại rồi hô hấp, nơi nào còn dám phát ra lớn nhỏ thanh. Tới rồi ngầm ba tầng nhập khẩu, tất cả mọi người bị đổ ở một khối thật lớn hình tròn đá phiến trước mặt. Chỉ thấy tông chủ cùng ba vị phong chủ liên thủ rót vào một cổ huyền lực. Bốn cổ huyền lực phân bốn cái giác, vặn vẹo chỉnh khối hình tròn đá phiến chậm rãi xoay tròn lên. Kakaka, động tĩnh qua đi, hình tròn đá phiến đột nhiên hướng bên trong đẩy ra, tiến vào, tông chủ ra lệnh một tiếng. Mọi người chạy nhanh mà vội vội vàng vàng theo đi vào. Kiều Mộc xem nhiều người như vậy đi phía trước tễ, liền về phía sau lui lui, làm tất cả mọi người vọt vào đi sau, lúc này mới chậm rãi mà nhập, nâng mục chung quanh gian, ánh mắt nhàn nhạt mà phất qua toàn bộ thạch động. Cái này thạch động, cùng nàng ở hai tầng tu luyện địa phương, cũng không nhiều lắm khác biệt, duy nhất khác biệt chính là, nơi này cực kỳ rét lạnh, so hai tầng độ ấm, thẳng tắp giảm xuống rất nhiều, ở giữa một cái hình trứng ngôi cao, bạn mấy tầng cầu thang, chung quanh một vòng thạch tào nội bậc lửa ngọn lửa, đem toàn bộ hang động đều chiếu đến sáng trưng. 30 danh đệ tử mỗi một đôi mắt đều nhìn chằm chằm giữa cái kia hình bầu dục môi cao. Mặt trên thả một chương bàn thờ, tam sinh rau quả đầy đủ, một mặt lam oánh oánh thủy đoàn, chừng hai viên nắm tay lớn nhỏ, chính hoàng dạng ở bàn thờ trung ương, hơi hơi run rẩy, tản ra loãng mỏng manh quang mang. Một người nữ đệ tử nuốt hạ nước miếng, vội vàng cái thứ nhất chạy tiến lên. Thình thịch một tiếng liền ở bàn thờ trước quỳ xuống, chạm vào dập đầu nói, cầu thần thủy đại nhân ban cho ta một giọt thần thủy đi. Đệ tử tất đương khắc sâu trong lòng ngũ tạng, vĩnh thế không quên thần thủy đại nhân ban ân. Kiều Mộc chỉ cảm thấy cảnh tượng có chút khôi hài, này như thế nào một lời không hợp liền quỳ xuống dập đầu. Thủy đoàn không hề phản ứng, lo chính mình ở bàn thờ phía trên. Cô ném, mà lăn lộn, tiểu tiểu một đoàn phát ra một tia vầng sáng. Sau một hồi, phía dưới một chúng nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều trộm mà dương mắt nhìn về phía nhà mình sư phụ. Khụ, hài tử, ngươi xuống dưới đi, tông chủ lắc đầu nói. Ô, nữ đệ tử cầu thủy thất bại, lau nước mắt chạy xuống bậc thang, vọt tới đội ngũ mặt sau cùng. Một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, vào Kiều Mộc trong mắt, chỉ cảm thấy vạn phần cổ quái, còn không phải là một giọt thủy, cầu cái gì cầu cái dám, ai, thần thủy đại nhân càng ngày càng lạnh ngạo, cao không thể phán, tông chủ có cảm giác mà phát ra tiếng thở dài. Thần thủy đại nhân, ta là đóa á, hy vọng ngài cho ta một giọt thần thủy. Ta muốn đại biểu tông môn xuất chiến. Ta tưởng, ở chiến đấu phía trước, lại đem chính mình cảnh giới đề cao một chút, cảm ơn thần thủy đại nhân. Đoá Á vui sướng mà niệm xong nàng muốn nói, mở to hai mắt nhìn bàn thờ phía trên nhẹ nhàng run rẩy thủy đoàn. Cô ném, vốn dĩ cho rằng thần thủy vẫn là không phản ứng mọi người. Trơ mắt nhìn kia đoàn thủy bắt đầu lắc lư lên, toàn bộ tròn xoe thủy đoàn dần dần kéo duỗi. Biến ảo thành một giọt giọt nước hình dạng, giọt nước phía trước đột nhiên khai cái khẩu tử, giống như là kia tích thủy hơi hơi hé miệng, liền hộc ra nhất khỏa tiểu tiểu bọt nước, oánh lượng tiểu thủy châu ở trong không khí lắc lư một chút. Phi đến đầy mặt mỉm cười đôi tay làm phủng trạng Đoá Á trong tay. Đoá Á vội vàng đem trước đó chuẩn bị tốt cái chai đem ra. Đem một giọt thủy cấp trang đi vào. Vui mừng mà ôm cái chai lại hôn lại thân. Sư phụ, ta bắt được một giọt thần thủy. Đoá Á vui sướng mà quay đầu lại nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân mặt mang mỉm cười. Thầm nghĩ nhà mình cái này đồ nhi. Quả nhiên là cái có tạo hóa hảo hài tử. Kiều Mộc chỉ cảm thấy có chút lôi người. Mặt vô biểu tình mà đem mặt thiên hướng một bên. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.